áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 38, 38, chiếc áo Epsilon ZT thứ H Alpha Y của Alpha Trị Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giá đấu giá 1.000 ạn ư Alpha đưa Alpha R Alpha ghế lô dưới lầu B01. Toàn trường đều rét ôi cháo. Vọng Di Alpha, đã điều Tia Alpha xong. Cố T Alpha MNS Alpha NS chóng trở lại phòng B02. Là Alpha Y, Phó Tư Niên không chụp được gì. Mặt mũi có vẻ hơi căng thẳng. Nét mặt cũng không đẹp. Cố T Alpha M không nhìn Alpha NS T Alpha. Trực tiếp báo cáo ới Diệp Vọng Xuyên. Người MU Alpha phòng kế bên là Viên Vĩnh Cầm. Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thừa Alpha Phong. Tập đoàn Thừa Alpha Phong. Diệp Vọng Xuyên rơi ào trầm tư. Z ở Phật Châu trên cổ T Alpha Y. Ngón T Alpha Y so Alpha Quy Alpha hạt châu mượt mà. Ánh mắt híp lại. Bà ấy MU Alpha nấm linh chi làm gì? Cái này, tôi không biết. Tập đoàn Thừa Alpha Phong ở Bắc Kinh rất có D Alpha NS tiếng. Thoạt đầu có vẻ như làm giàu từ kim cương. Z Alpha U khi áo Bắc Kinh. Công ty chuyển đổi kinh do Alpha NS. Đầu tư không ít hạng mục. Trong đó rạp chiếu phim đứng hàng đầu. 30. Yện tuyến bệnh yện của Alpha cả nước đều nằm trong T Alpha Y tập đoàn Thừa Alpha Phong. Viên Di Alpha có chút D Alpha NS tiếng ở Bắc Kinh. Đáng tiếc là Tia Alpha NS dành Di Alpha Z ản phí Alpha Z Alpha U quá khốc liệt. Mấy năm N Alpha Y dần dần xuống dốc. Năm đó, Viên Vĩnh Cẩm bị mấy người Alpha NS Tia Alpha Y đuổi R Alpha khỏi Viên Di Alpha. Ốn tưởng rằng người phụ nữ mạnh mẽ này Z E Z Huy Z ụp. Alpha Y biết, người T Alpha lật ngược tình thế. M Alpha Ưng TH Epsilon O tập đoàn Thừa Alpha Phong đánh trả. Ngược lại Viên Di Alpha đã từng không Alpha Y bì nổi trở nên Z Alpha Z út. Phó Tư Niên hiển nhiên đã NGS Epsilon Quy Alpha tập đoàn Thừa Alpha Phong. Alpha NS T Alpha Z ửng Z út một lúc. Lại gần nói ới Diệp Vọng Xuyên. Tập đoàn Thừa Alpha Phong. Tôi nhớ nhà bạn gái của Alpha Epsilon M Tia Alpha Y tôi có mối quy Alpha N hệ tốt ới công ty của Alpha họ. Mấy năm N Alpha Y không ít yện tuyến của Alpha bọn họ đều Di Alpha O cho kiều Di Alpha xây dựng. Dưới đài Z up gõ bù Alpha rồi. Phó Tư Niên quy Alpha Y đầu lại. Nói, tiếp tục đấu giá như ấy không có ý nghĩ Alpha. Ngày M Alpha Y tôi bảo B Alpha của Alpha bạn gái cậu ấy đi tìm Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hạ Thừa Alpha Phong. X Epsilon M đối phương có chịu nhịn D Alpha U bỏ đi những thứ yêu thích D Epsilon M nấm linh chi tặng cho chúng T Alpha không? 1.000 ạn lần H Alpha Y. Những người đấu giá phí Alpha dưới cùng đứng lên. Chỉ có một cơ hội cuối cùng. Phải đấu giá NS Alpha NS lên. Bú Alpha gõ có hiệu lực. 1.000 lần B Alpha. Chiếc bú Alpha nặng nề rơi xuống. Thông báo quyền Z ở hữu cuối cùng của Alpha nấm linh chi này. Đây là lần đầu tiên cố T Alpha M thấy Vọng Di Alpha kinh ngạc. Hận không thể lấy điện thoại chụp lại. Nhưng lại không có lá G Alpha N đó. Thứ Vọng Di Alpha muốn. Lại còn có thứ không lấy được. Viên Vĩnh Cầm của Alpha tập đoàn Thừa Alpha Phong thật châu bò. Diệp Vọng Xuyên đứng lên. Liếc mắt nhìn phòng đấu giá phí Alpha dưới. Phủi nếp nhăn trên quần áo. Không có bất kỳ cảm xúc gì. Quên đi. Không phải chỉ có nơi này mới có linh chi. Lần Z Alpha U gặp lại MU Alpha là được. Tôi còn có yêu. Đi trước đây. Cô bé chắc là T Alpha N học. Anh cầm lấy cây gậy hút thuốc trên bàn. DR Alpha ngoài trước. Một bên khác, Viên Vĩnh cầm như ý nguyện cầm được đồ ật. Trên mặt hiện R Alpha nụ cười. Cười dịu dàng nói ới Kiều Niệm. Dì đi trả tiền. Ừ, Kiều Niệm cúi đầu nhìn thời Di Alpha N trên điện thoại. Thu dọn đồ đạc, đứng dậy nói ới cô. Sắp đến giờ T Alpha N học rồi. Dì Viên còn lại dì xử lý đi. Cháu ề trước. Viên Vĩnh cầm quy Epsilon N ới yệc một mình. Khoát T Alpha Y. Được, con đi đi. Lát át nữ alpha gì lấy đồ đưa alpha đến phòng khám cho con. Được, Kiều Niệm gật đầu, tùy ý the epsilon ob alpha lô lên người, đè thấp ảnh mũ, CS epsilon khuất khuôn mặt tinh xảo kia alpha, chỉ để lại một cái cằm lộ r alpha. Phòng đấu giá của alpha vệ lâu không phải lần đầu tiên cô đến. Đấu giá kết thúc, người đi r alpha ngoài rất nhiều. Kiều Niệm trà trộn trong dòng người đã đi r alpha ngoài. Bên ngoài mặt trời rét áp lạn, ánh tà dương buông xuống trên đường. Cô mím môi, đi không chút để ý, liếc nhìn điện thoại di động, không có cuộc gọi nhỡ. The alpha ưng chuẩn bị đến bên đường đón x epsilon ở trường học. Chợt NGS epsilon thấy một âm TH alpha NS mê người. Kiều Niệm, hết chương này, cách chương.